Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Trần Ngôn Điện. Thế nào? Từ từ nói, Thẩm Triết nhíu mày, vội vàng nhìn qua, cứ việc không có trí nhớ của đời trước, nhưng dù sao thân thể này là người của Thẩm gia, cái gọi là gia chủ, cũng chính là hắn, phụ thân, làm nhi tử. Không có khả năng nghe được xảy ra chuyện tin tức, mà thờ ơ, lại nói, trùng sinh đến nay, một mực mượn nhờ thân phận của đối phương, không có tứ đại gia tộc Thẩm gia thiếu gia tên tuổi này. Không nói Vương Tranh, liền nói Lục Tử Hàm thế lực sau lưng, cũng sớm đã đem hắn róc xương lóc thịt, gia tộc tương đương, hậu nhân ở giữa tranh chấp, xem như lịch luyện, chênh lệch quá lớn. Chính là khiêu khích, thiếu gia, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Không phải vậy, ta sợ gia chủ, nhịn không được, sắc mặt bi thương, Thẩm Cường nói, nghe đối phương nói nghiêm trọng, Thẩm Triết không dám trễ nải, theo sau lưng, nhanh chóng hướng Thẩm gia phương hướng, chạy như điên, Thẩm gia phủ đệ, cùng Bích Uyên học viện khoảng cách hơi xa. Cưỡi ngựa đi hơn phân nửa canh giờ mới đi đến. Trên đường, người quản gia này đem sự tình trải qua kỹ càng giảng thuật một lần. Thẩm Triết mới tính minh bạch. 10 ngày trước, Thẩm Triết, phụ thân, Thẩm Phong gia chủ, tiến về Kinh Cực Sơn tìm kiếm dược liệu. Vừa mới bắt đầu, còn có thể mượn nhờ phương pháp đặc thù, cho trong tộc đưa tin. Về sau liền không có tin tức. Lần trước Thẩm Cường đến đưa dược liệu thời điểm, liền biết chuyện này, chỉ là trong tộc coi là thời gian ngắn mất liên lạc. Liền không nhiều lắm nói, mấy ngày nay một mực tìm kiếm, từ đầu đến cuối tìm không đến. Ngay hôm nay buổi sáng, chính mình trở về, bị trọng thương, tiến vào gia tộc về sau, liền hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Xem ra tìm không thấy cứu chữa phương pháp, chỉ sợ không sống quá ngày hôm nay, đi tìm cái gì dược liệu. Thẩm Triết không hiểu, dược liệu có chuyên môn tìm dược nhân, một vị gia chủ, tự mình đi tìm, quá đại tài tiểu dụng đi. Nghe nói là có thể thay đổi thiên phú dược vật, gia chủ, là vì thiếu gia ngươi đi tìm. Thẩm Cường hốc mắt đỏ lên, vì ta, Thẩm Triết sửng sốt. Thiếu gia thành tích học tập một mực không tốt, gia chủ trong lòng nóng như lửa đốt, nghe nói Kinh Cực Sơn chỗ sâu, có loại đặc thù dược liệu, có thể cho sinh linh khai khiếu. Giả sử nghe đồn, năm đó Tiêu Kiệt bệ hạ, chính là phục dụng thứ này, mới lãng tử hồi đầu, cuối cùng thành một đời đại đế, cho nên, gia chủ mới mạo hiểm đi tìm. Thẩm Cường bi thương. Ai nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đồ vật trong truyền thuyết có thể nào tin tưởng? Thẩm Triết không biết nên trả lời như thế nào. Nếu quả thật có loại vật này, thiên hạ liền không có học cha. Hắn hiện tại có thể ưu tệ như vậy, có được thời khắc này thực lực, dựa vào là cũng không phải là cái gì cái gọi là dược liệu, mà là kiên trì bền bỉ cố gắng, cùng kiên trì không ngừng phấn đấu. Dù sao, từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, dòng dã 8 ngày, cơ hồ một ngày tốt cảm giác đều không có ngủ qua. Bởi vậy có thể thấy được khắc khổ. Bất quá, vì tiền thân thứ nhất đếm ngược này, không để ý tộc trưởng thân phận, mạo hiểm tiến vào Kinh Cực Sơn. Vô luận thế giới nào, tình thương của cha đều giống như núi cao nặng nề, một đường phi nước đại. Ngựa cũng rốt cục đi vào một tòa to lớn trước cửa phủ đệ. Một trong tứ đại gia tộc, Thẩm gia, hai người vội vã đi vào. Học giả đại lục, không biết nhiều xa xôi chỗ sâu. Một tòa lơ lửng ở trên trời kiến trúc cao lớn. Phía trên ba chữ to, tỏa sáng chói lọi, Chân Ngôn Điện, đại lục đỉnh phong nhất, thần thánh nhất địa phương, cũng là thống kê thiên hạ chân ngôn. Chế định quy tắc vô thượng trí cao chỗ, lịch đại đến nay, vô số thuật pháp sư, cái sau nối tiếp cái trước, đều lấy có thể ở chỗ này lưu lại vết tích làm vinh. Kẹt kẹt, cung điện đại môn từ từ mở ra. Một cái lão giả áo xám nghi ngờ nhìn về phía lão nhân trước mắt. Lý điện chủ, người gấp gáp như vậy tới, không biết có chuyện gì? Đại lục cửu phẩm thuật pháp sư, thuật pháp điện tổng bộ điện chủ, Lý Ngôn Khuyết, ta bế quan tỉnh lại, cảm thụ tạo hóa ba động, phát hiện giữa thiên địa có chân ngôn mới sinh ra, cho nên muốn tới đây nhìn xem. Lý Ngôn Khuyết điện chủ ôm quyền, Lý điện chủ nói chính là luyện thể bát trọng đi, trên tạo hóa bia đã xuất hiện, mỉm cười, lão giả áo xám tránh ra thông đạo, mời tới bên này, đại môn qua đi, mây mù lượn lờ, một cây cột to lớn, tựa như duyên thẳng thiên đình, cho người ta một loại trấn áp thiên địa cảm giác. Tạo hóa bia, Lý Ngôn Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phía trên nhất xuất hiện luyện thể bát trọng chữ. Tạo hóa bia nối liền trời đất, thiên hạ xác định, mà người người có thể làm được chân ngôn mới có tư cách ghi lại ở phía trên. Luyện thể bát trọng xuất hiện, nói rõ cấp bậc này đã bị thiên địa tán thành. Lý Ngôn Khuyết gật đầu, ánh mắt mang theo phức tạp. Đúng vậy a, lão giả áo xám lên tiếng. Sinh hoạt tại trên đời, ai không nguyện ý lưu danh sử sanh? Đáng tiếc, chân ngôn rất khó khăn định, rất nhiều thuật pháp sư cố gắng cả đời đều chưa hẳn có thể hoàn thành một cái đơn giản, chớ nói chi là loại này, cải biến tu luyện đẳng cấp vấn đề khó khăn không nhỏ. Không biết vị này sáng chế luyện thể bát trọng thiên tài là ai? Có thể từng lưu lại tính danh? Lý Ngôn Khuyết hỏi. Chưa từng, lão giả áo xám cười khổ, người người đều muốn ghi tên sử sách, vị này rõ ràng làm được, lại điệu thấp ngay cả cái danh tự cũng không lưu lại, thậm chí đều không cho ngoại nhân biết được, phần này phẩm chất, phần này thái độ, để vô số người vì đó xấu hổ. Cái kia luyện thể bát trọng sau khi xuất hiện, có thể có người đột phá thành công? Lý Ngôn Khuyết tiếp tục hỏi. Cũng không có. Bất quá, đã tìm luyện thể đại tông sư, thôi diễn qua, muốn đạt tới loại cảnh giới này, không chỉ có phải không ngừng ma luyện nhục thân, càng quan trọng hơn là cùng thể nội tinh thần chi lực phối hợp. Lão giả áo xám nói. Đồng thời, chỗ nhóm lửa tinh thần không thể thấp hơn nhất đẳng hạ phẩm. Nhất đẳng tinh mới có thể đạt tới luyện thể bát trọng. Độ khó này thật là không phải bình thường lớn. Lý Ngôn Khuyết sửng sốt. Thất tinh cảnh có thể thắp sáng nhất đẳng tinh thần, cơ hồ đều là thiên tài trong thiên tài, học bá trong học bá. Một cái vương quốc đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị người bình thường. Đừng suy nghĩ, xem ra cái này luyện thể bát trọng, cứ việc xuất hiện, muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Đúng rồi, Lý điện chủ nếu tới, vừa vặn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nhớ tới cái gì, lão giả áo xám đột nhiên nói. Chuyện gì? Lý Ngôn Khuyết nhìn qua, mời tới bên này, cũng không nhiều lời. Lão giả áo xám đi đầu bay tới đằng trước, thời gian không dài, hai người tới một loạt bia đá trước mặt. Kích cỡ cũng không lớn, cùng trước đó tạo hóa bia so, không đáng giá nhắc tới. Đây là thánh sư điện, tới này làm cái gì? Những bia đá này đều là từ trước tới nay các ngành các nghề lưu lại cải biến vận mệnh loài người siêu cấp cường giả dấu vết lưu lại, tỉ như thánh sư hoàng đế, thánh sư lão tử, thánh sư hoa doanh, hết thảy 17 tòa. Đại biểu từ xưa đến nay, 17 cái hậu thế để cho người ta kính ngưỡng siêu cấp đại năng. Ngươi nhìn cái này, lão giả áo xám một chỉ, Lý Ngôn Khuyết nhìn lại, lập tức nhìn thấy 17 tòa bia đá phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nho nhỏ bia đá. Kích cỡ không cao, phía trên điêu khắc một chút ảm đạm chữ viết, thấy không rõ lắm, đây là Thứ 18 tòa thánh sư bia. Lý Ngôn Khuyết thân thể run lên. Lão giả áo xám gật đầu. Nếu thánh sư bia xuất hiện, vì sao không thông báo thiên hạ? Lý Ngôn Khuyết tràn đầy không hiểu. Từ trước tới nay, hết thảy xuất hiện qua 17 cái thánh sư bia. Hiện tại xuất hiện thứ 18 cái. Tuyệt đối là chấn kinh thiên hạ đại sự. Tin tức truyền đi, đủ có thể khiến vô số thuật pháp sư điên cuồng. Nhưng, trước mắt vị này, vậy mà cái gì đều không có nói. Còn xin làm phiền, Lý Điện Chủ, xem trước một chút thánh sư bia lại nói. Tràn đầy xấu hổ, lão giả áo xám chỉ về phía trước, nghi ngờ đi vào trước mặt. Lý Ngôn Khuyết dạo qua một vòng, mày nhăn lại, không có lưu lại danh tự. Bình thường thánh sư bia sẽ ở thiên địa quy tắc ngầm thừa nhận dưới, lưu lại danh tự cùng sự tích. Trước mắt cái này lại không có cái gì, trống không như là một tấm giấy trắng. Không chỉ có như vậy, ngươi đem lực lượng rót vào bia đá thử một chút. Lão giả áo xám nói, nghi ngờ nhìn thoáng qua. Lý Ngôn Khuyết cuối cùng vẫn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng phất một cái. Một đạo hùng hồn bàng bạc lực lượng lập tức hướng trước mắt bia đá mạnh vọt qua. Ông, một tiếng kêu khẽ, trắng, đỏ hai loại nhan sắc lập lòe mà ra. Màu trắng đại biểu luyện dược, màu đỏ đại biểu luyện thể. Xem ra vị này thánh sư tại trên hai loại nghề nghiệp đều có vượt thời đại chân ngôn cùng định nghĩa. Nếu như luyện thể là chỉ luyện thể bát trọng, như vậy luyện dược là cái gì? Chấn động toàn thân, Lý Ngôn Khuyết lần nữa hướng bia đá nhìn lại, trong mắt tràn đầy mê mang. Vì sao phía trên này không có viết ra chân ngôn? Đối với một cái nghề nghiệp có kiệt xuất cống hiến, bia đá sẽ xuất hiện đối ứng nhan sắc. Bia đá này có thể xuất hiện hai loại nhan sắc, nói rõ đối với hai cái nghề nghiệp đều làm ra vượt thời đại biến đổi. Đã như vậy, chân ngôn không triển lộ ra, cái quỷ gì? Căn cứ ta suy đoán, chân ngôn trên luyện dược này hẳn là không thể lưu truyền rộng rãi, bởi vì ta tra duyệt tất cả liên quan tới y thư từ điển, cũng không phát hiện có quy tắc mới xuất hiện. Lão giả áo xám nói, có thể xuất hiện đã nói lên có người có thể làm đến, chỉ sợ vẫn là vị này thánh sư không muốn triển lộ ra. Lý Ngôn Khuyết cảm khái, đúng vậy a, nguyên nhân chính là có cân nhắc này, ta mới không dám nói ra. Lão giả áo xám cười khổ một tiếng, nói tiếp, mà lại còn không chỉ có như vậy. Nói xong, tiến về phía trước một bước, không dùng sức số lượng, bàn tay tại trên tấm bia đá nhẹ nhàng phất một cái. Ông, chói mắt quang mang giống như là muốn đâm xuyên người con ngươi, để cho người ta kém chút mù. Đây là thất tinh cảnh tinh thần quang mang, làm sao lại như thế sáng? Lý Ngôn Khuyết thiếu chút nữa ngất đi. Bình thường thất tinh cảnh quang mang, cho dù là nhất đẳng tinh, cũng chỉ là trong đêm tối một cái chút thôi. Trước mắt cái này tựa như mặt trời, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này thánh sư còn mở ra tinh thần độ sáng đẳng cấp mới. Lão giả áo xám nói, loại đẳng cấp này vượt qua nhất phẩm cùng trong truyền thuyết siêu phẩm. Nhất phẩm trong ngàn vạn khó ra một vị, siêu phẩm càng là trăm năm khó gặp, siêu việt siêu phẩm. Lý Ngôn Khuyết nuốt ngụm nước bọt, cho dù thực lực của hắn cũng nhịn không được run rẩy. Chẳng lẽ cùng hoàng đế, lão tử các loại thánh sư một dạng, thần phẩm, tu luyện thành thần phẩm thất tinh cường giả, có lịch sử đến nay đều có thể đếm được rõ ràng danh tự, có thể nói vạn năm khó gặp, vậy mà cùng bọn hắn cùng một cái thời đại? Thần phẩm đoán chừng cũng không có như thế sáng, ta hoài nghi siêu việt thần phẩm. Lão giả áo xám nói, siêu việt thần phẩm. Lý Ngôn Khuyết nắm đấm siết chặt, trên thế giới thật có nhân loại năng điểm ra như thế sáng tinh thần? Làm sao làm được? Thất tinh cảnh chỉ là cơ sở, dưới tình huống bình thường, lớp 9 qua đi, liền muốn đột phá, nói cách khác, chỉ có 9 năm thời gian tu luyện, cho dù thiên tư lại cao hơn, hấp thu linh khí lại nhiều, thời gian hạn chế, phân tán đến 7 ngôi sao, cũng liền có hạn, độ sáng tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nếu như mỗi cái tinh thần đều tốn hao 100 năm hấp thu linh khí. Có thể cam đoan, người người cũng sẽ không quá kém, nhưng không có đột phá. Tuổi thọ có hạn, ai có nhiều như vậy thời gian, chỉ ở cơ sở quanh quẩn một chỗ. Bởi vậy, cái gọi là tinh thần đẳng cấp, đã là thiên phú, cũng là tích lũy. Siêu phẩm tinh thần cần linh khí, cần người bình thường hấp thu 100 năm đều không làm được. Siêu thần phẩm, đây là dùng bao nhiêu linh khí? Ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, không dám tưởng tượng, cụ thể phải hay không phải, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán, vị này thánh sư, không nguyện ý triển lộ thân phận, cũng không nguyện ý triển lộ chính mình quyết định chân ngôn. Cho nên, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Lão giả áo xám cười khổ, đúng vậy a, trong mắt tràn đầy sùng bái, Lý Ngôn Khuyết cảm khái. Vị này thánh sư, thật đúng là điệu thấp ha. Ngoặc kép, trông thấy có bằng hữu nghi hoặc nhân vật chính đi vào thế giới này bao nhiêu ngày rồi? Lão nhai giải thích một chút, hết thảy một ngày, trong đó trước 3 ngày, sơ lược, chương 01, bắt đầu chính là ngày thứ tư. Nói cách khác, nhân vật chính ra sân, cho đến trước mắt, vừa vặn ngày thứ 8. Cái này 8 ngày chi tiết cùng mảnh cương, lão nhai buổi chiều sẽ đổi mới trên WeChat công chúng. Hoan nghênh mọi người đi xem, WeChat tìm kiếm, Hoành Tảo Thiên Nhai. Tăng thêm chú ý là đủ. Mặt khác, đại trương, cầu phiếu đề cử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.